Tại trong từ tia 3N xuống dưới nhà họ Phượng một mảnh bận rộn. 26 tháng riêng hôm nay sẽ rất nhanh đến. Cách Trương.